Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 97, muốn làm cá mặn ngày thứ 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện Lương Phong, mấy ngày gần đây Tôn Thái Ý thường đến rất đều đặn. Thật sự là rất nhiều lần. Ông để hòm thuốc xuống, cười khổ nói. Thái tử điện hạ, Tiết Phóng Ly ngồi bên giường để Giang Quyện gối lên đùi mình. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên chỉ. Ừ, một tiếng, khám cho em ấy. Tôn Thái Y đi lên phía trước, thấp giọng nói. Thái tử phi, mạo phạm, ông đưa tay ra. Trước tiên là thử nhiệt độ trên trán Giang Quyện một chút. Sau đó bắt mạch, tập trung một chút. Tôn Thái Y thở dài một hơi. Bẩm điện hạ, thân thể Thái tử phi yếu ớt, lại bị nhiễm lạnh cho nên bây giờ phát sốt. Tiết Phóng Ly hỏi ông, cần uống thuốc không? Tôn Thái Y gật đầu. Đương nhiên, trong lúc Giang Quyện nửa tỉnh nửa mê, nhưng vừa nghe thấy uống thuốc thì liền cảnh giác. Giang Quyện mơ màng nói, ta không uống thuốc, chỉ cảm lạnh thôi, không nghiêm trọng, ngủ một giấc là được rồi. Tôn Thái Y lại trần trờ nói, Thái tử phi, ngài không thể nghĩ như vậy. Bị cảm lạnh đúng là cần nghỉ ngơi vài ngày, da mồ hôi sẽ khỏe hơn. Nhưng cơ thể ngài còn có bệnh tim, nếu để lâu thì sẽ dẫn đến bệnh tim tái phát. Nói tới nói lui vẫn phải uống thuốc. Giang Quyện vô cùng chống cự, lông mi run run, giọng nói có chút oan ức. Vương gia, ta không uống. Huynh nói với ông ấy tự ta có thể khỏi. Thể chất của ta tốt lắm. Thật đó, ta khỏe như trâu luôn. Nói mình khỏe như trâu xong thì Giang Quyện lại mệt mỏi gối lên đùi Tiết Phóng Ly. Khuôn mặt vì sốt mà đỏ bừng. Bởi vì không thoải mái nên cứ liên tục dụi mắt. Đôi mắt cũng đỏ lên. Trong mắt là hơi nước ẩm ướt giống như vừa khóc xong, cực kỳ đáng thương. Tiết Phóng Ly nắm cổ tay Giang Quyện không cho y dụi mắt nữa. Uống thuốc đàng hoàng, chứ không lại không ngừng oán giận với bản vương. Thấy hắn không đứng về phía mình, Giang Quyện quơ quơ tay muốn tránh, nhưng không có sức lực gì nên dãy không ra. Đành dùng ánh mắt khiển trách Tiết Phóng Ly. Tiết Phóng Ly nhẹ nhàng chậc một tiếng. Làm nũng cũng vô dụng. Giang Quyện ý tứ bị xuyên tạc. Giang Quyện rất muốn làm sáng tỏ rằng mình không có làm nũng, nhưng cả người y không có sức, không muốn nói chuyện. Giang Quyện đành ghi nhớ mối thù này trước, sau này lại lôi ra tính sổ với Tiết Phóng Ly. Cứ như vậy, Giang Quyện quay đầu sang hướng khác ngủ thiếp đi. Vì bị bệnh nên Giang Quyện ngủ không được sâu, cũng không thoải mái. Trong lúc mơ màng dường như bạch tuyết chiều đến, ông cũng chỉ là một ông lão. Giang Quyện lại đang bị bệnh, sợ lây bệnh cho ông lão nên Lan Đình cuống quýt khuyên ông lão trở về nghỉ ngơi. Giang Quyện nghe thấy tiếng nói chuyện, cũng biết bạch tuyết chiều tự trách, nhưng y không thoải mái lắm, không có cách nào lên tiếng an ủi. Y cảm thấy cả người lúc nóng lúc lạnh, lúc nóng thì như bị lửa thiêu, lúc lạnh thì như bị dội nước đá vậy. Giang Quyện khó chịu lăn qua lộn lại, đến khi tay chân đều bị kiềm lại. Tiết Phóng Ly quấn chặt y lại rồi ôm lấy, không cho y lộn xộn xốc hay đá chăn nữa. Nóng quá, Giang Quyện nhăn mày, lầm bầm oán giận. Y cọ tới cọ lui trong lòng Tiết Phóng Ly, tay vuốt nhẹ một đường, cuối cùng dừng lại trên mặt Tiết Phóng Ly. Chỗ đó, nhiệt độ không nóng như lòng bàn tay y. Giang Quyện vội vàng dán tới gần, mặt cũng cọ cọ, trong nháy mắt mát mẻ lên. Được một lát lại cảm thấy nóng cho nên đổi chỗ khác. Cực kỳ giống động vật nhỏ, vừa cọ vừa làm nũng, mềm nhũn thành một cục tròn ủm. Chuyện chỉ đăng tại VKTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Tiết Phóng Ly tùy ý để y cọ lung tung, nhưng không bao lâu Giang Quyện phát hiện nhiệt độ lạnh lẽo kia không đủ. Trên người y vẫn rất nóng, cho nên bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm này. Nhưng không giãy ra được, trên trán lấm tấm mồ hôi, tóc đen dính sát vào cổ cũng bị thấm ướt. Giang Quyện không chịu nổi, đành tay máy quần áo, từ từ cởi ra. Không lâu sau y gần như là không mặc gì mà nằm trong lòng Tiết Phóng Ly. Giang Quyện thở phào nhẹ nhõm, hết nóng cũng không hẳn là hết nóng. Nhưng mà y rất thoải mái gối lên vai Tiết Phóng Ly. mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc như vậy trong ngực, lá gan còn không nhỏ, không hề phòng bị nằm trong lòng hắn. Tiết Phóng Ly cảm thấy không thoải mái lắm, chỉ có thể nhìn không thể chạm. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống, ánh mắt ngày càng âm trầm. Hắn cố gắng kiềm chế không đụng vào chút da rẻ nào của Giang Quyện, chỉ vươn tay nhẹ nhàng vén tóc ẩm ướt dính trên mặt y ra sau tai. Nóng, lại bắt đầu nóng. Yên tĩnh không được bao lâu, Giang Quyện lại bắt đầu lộn xộn. Vương gia, ta khó chịu quá. Tiết Phóng Ly giữ lấy eo y. Đừng lộn xộn. Khi tỉnh táo, Giang Quyện cũng không phải là bé ngoan nghe lời. Huống hồ bây giờ Giang Quyện bị sốt đến mơ hồ. Y mở mắt ra, trong mắt ẩm ướt, dường như sắp ngưng tụ thành giọt nước. Vương gia, ta khó chịu lắm. Sợi dây lý trí hoàn toàn đứt phượt. Tiết Phóng Ly nắm cầm Giang Quyện, dường như muốn mạnh mẽ hôn xuống, muốn y bị bắt nạt đến khóc lóc xin tha, nhưng chỉ là dường như, không bị ôm trong lòng. Giang Quyện lập tức lăn qua một bên, đây hoàn toàn là hành động theo bản năng, không biết mình vừa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi. Nằm một chỗ không lâu sau sẽ bị nhiệt độ trên người Giang Quyện làm cho chỗ đó cũng nóng lên. Giang Quyện bị nóng lại bắt đầu tìm một chỗ mát mẻ. Y lại lần nữa lăn vào trong lòng Tiết Phóng Ly. Một lần đổ bệnh này, còn có người mệt mỏi hơn y nữa. Nhưng mà vì y bị bệnh nên một đầu ngón tay cũng không thể động vào được. Tiết Phóng Ly nắm tay Giang Quyện, nhẹ nhàng đưa đến bên môi. Dùng lực rất nhẹ cắn mấy cái, để lại vết cắn trên đầu ngón tay hồng nhạt của Giang Quyện. Giang Quyện nằm trong lòng hắn, mơ hồ lầm bầm gì đó, cũng không phải kêu đau mà là đang oán giận. Cứng quá, ngủ không ngon gì hết. Tiết Phóng Ly giống như là bị y chọc đến tức cười. Vốn dĩ cắn y cũng không nỡ dùng sức, bây giờ thì cắn đã mang theo mấy phần trừng phạt. Cứ như vậy, Giang Quyện lăn qua lộn lại không có cách nào ngủ yên. Trong lúc đó thuốc Tôn Thái Y kê đơn cũng được nấu xong. Lan Đình vội vàng bưng tới. Nàng vén màn lên, điện hạ, đã nấu thuốc xong, trong lúc còn nóng mau cho công tử uống. Buông ta ra, Tiết Phóng Ly gật đầu ôm Giang Quyện ngồi dậy, chăn từ trên người Giang Quyện trượt xuống, lộ ra tấm lưng trần trụi của y. Lan Đình ngẩn người. Nhớ lời của Tôn Thái Y dặn muốn nói lại thôi, đến khi một đôi tay thon dài nhẹ nhàng kéo chăn lên che lại cho Giang Quyện. Y nằm trong lòng Tiết Phóng Ly lắc đầu nói. Ta không muốn, nóng, nóng quá, dù nóng cũng phải đắp chăn đàng hoàng. Tiết Phóng Ly không chiều chuộng Giang Quyện, hắn quấn người trong lòng kín kẽ không lọt gió, sau đó mới ôm lại vào lòng. Lan Đình thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trái tim cũng lặng lẽ thả về. Nàng đang nghĩ, điện hạ thương công tử như vậy, sao trong lúc công tử bị bệnh có thể làm gì công tử chứ? Nắm hai tay Giang Quyện, Tiết Phóng Ly bắt đầu đút thuốc cho y. Giang Quyện mơ mơ màng màng nhưng vẫn nhận ra mùi thuốc đông y. Ngửi được mùi thuốc đáng ghét kia, Giang Quyện liền nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn phối hợp chút nào. Tiết Phóng Ly đút mấy lần Giang Quyện không uống. Lan Đình đề nghị, điện hạ, hay là để nô tỳ giữ công tử lại cho ngài đút. Tiết Phóng Ly cúi đầu nhìn Giang Quyện, không biết nhớ tới điều gì, lạnh nhạt nói, thôi. Em ấy không thích bị người ta giữ tay chân đút thuốc. Lần trước dọa em ấy như vậy em ấy khóc một trận rồi. Vốn dĩ đang không khỏe, lại khóc nữa thì bản vương không nỡ. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Nguyên Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Tiết Phóng Ly cụp mắt nhìn chén thuốc, cuối cùng uống một ngụm vào, sau đó cúi đầu hôn Giang Quyện. Giang Quyện rất thích được hôn. Huống hồ hôn nhiều cũng tạo thành thói quen tốt cho y. Tiết Phóng Ly vừa lại gần Giang Quyện liền chủ động hé miệng, muốn nụ hôn này sâu sắc thêm. Lần này cũng vậy, môi mềm mại cọ sát, cảm xúc quen thuộc, hô hấp nóng bỏng. Giang Quyện hé miệng, Tiết Phóng Ly đè gáy y lại. Sau một giây Giang Quyện không đợi được môi lư ới dây dưa mà là thuốc đắng, theo bản năng nuốt xuống. Trong chốc lát, không khí ái muội lập tức tiêu tan. thậm chí ý thức mơ hồ của Giang Quyện cũng bị gọi về. Y từ từ mở to hai mắt, trong miệng đều là vị thuốc đắng khiến Giang Quyện tê cả da đầu. Huynh, y vốn định oán giận, nhưng vừa lên tiếng Tiết Phóng Ly lại đút thêm một ngụm nữa. Giang Quyện đẩy hắn không được, bị hắn giữ rất chặt, không có cách nào nín thở được nên một lần nữa lại nuốt xuống. Qua rất lâu, Tiết Phóng Ly cứ dùng miệng đút thuốc như vậy, rốt cuộc cũng đút xong bát thuốc cho Giang Quyện. Lan Đình đem bát không đi, nàng đứng nhìn toàn bộ quá trình, mặt cũng đỏ đến mức như bị nướng chín, lúc đi có vẻ như là chạy trối chết. Uống hết bát thuốc, Giang Quyện tỉnh táo một chút, nhưng y vẫn không có sức nổi giận, đành ủ rũ nằm nhoài trên vai Tiết Phóng Ly, chỉ trích không ngừng, sao huynh có thể làm như vậy? Thừa dịp y không tỉnh táo, dùng hôn ngụy trang để bắt y uống thuốc. Thuốc gì mà đắng dữ vậy? Dừng một chút, Giang Quyện lại nói, huynh có phải người không? Ta đang bị bệnh mà huynh còn, trước khi uống thuốc, Giang Quyện nằm trên người Tiết Phóng Ly bị cộm đến khó chịu thì thôi đi. Sau đó Giang Quyện lại bị đút uống thuốc. Vương gia thế mà cũng có phản ứng. Giọng nói Giang Quyện mơ hồ. Huynh không phải người. Hắn nhẫn nhịn như vậy còn bị chỉ trích không phải người. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống. Không tính toán với Giang Quyện. Chỉ ôm y cách một lớp chăn. Thờ ơ nói. Bản vương không hề làm gì cả. Mà em còn nói bản vương không phải người. Đợi em khỏe lại, bản vương sẽ cho em biết như thế nào mới là không phải người. Hô hấp Giang Quyện rất nặng, cũng rất nóng. Vậy ta không cần khỏe lại. Tiết Phóng Ly nhìn y một chút, nắm cằm y như đang nhắc nhở. Còn nói những lời như vậy nữa thì bản vương không cần đợi em khỏe lại. Giang Quyện vội vã cúi đầu vào lòng hắn. Không nói, không bao giờ nói nữa. Tiết Phóng Ly thấy vậy giơ tay vỗ nhẹ lưng Giang Quyện. Dỗ y ngủ, vậy ngủ đi, Giang Quyện, một tiếng, cọ tới cọ lui tự tìm tư thế thoải mái cho mình. Sau một lát thì ngủ say, Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện đang ngủ trong lòng mình. Hắn nhìn rất chăm chú không biết chán, đến khi cao quản gia đẩy cửa phòng ra, chuyện chỉ đăng tại WTTD. Nguyên Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các, Điện Hạ, chuyện gì? Tiết Phóng Ly quét mắt qua. Cao quản gia không tự chủ được mà hạ thấp giọng xuống. Bệnh tình của bệ hạ nặng thêm. Quyết định đến hành cung ở vài ngày. Có sai Uông Tổng Quản đến hỏi ngài và Thái Tử Phi có muốn đi cùng hay không? Không đi, Tiết Phóng Ly từ chối rất thẳng thắn. Cao quản gia thở dài. Nghĩ cũng biết bệ hạ cố ý sai người đến hỏi là muốn điện hạ ở bên cạnh bầu bạn với ông thêm vài ngày. Chỉ là, cao quản gia lắc đầu một cái. Nô tài đi báo lại ngay. Cao quản gia rón rén khép cửa lại. Còn chưa đi được mấy bước, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Kinh ngạc phát hiện một ngày đẹp trời thế mà đang bị mây đen che phủ. Mây tầng tầng lớp lớp, dường như giông bão sắp kéo tới. Hết chương 97. Cách chương.